Đối diện nàng đạm nhiên ánh mắt, Lan Na liền đôi mắt nóng lên nói. Quận chúa, ta cầu ngài, nàng đầu gối hành hai bước tiến lên muốn ôm lấy Lâm Thanh Huyền chân. Dịch Hàn lại đột nhiên đứng ở nàng trước người, cau mày chừng nàng, Lan Na cũng không thèm nhìn tới hắn, lập tức nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Cầu quận chúa đem ta mẫu thân, tổ tử cùng chất nhi cùng nhau muốn lại đây đi. Chúng ta nguyện hầu hạ quận chúa, cấp quận chúa làm trâu làm ngựa. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Thạch Tràn, cười nói, làm phiền Thạch tướng quân đem bọn họ mang đến. Ngày mai ta cùng nhau dẫn bọn hắn rời đi. Thạch Tràn liền kéo kéo khóe miệng nói, bọn họ cũng không ở trong quân. Ta như thế nào có thể biết được bọn họ ở nơi nào. Quận chúa không bằng hỏi Lan Na muốn địa chỉ, tự phái người đi tiếp bọn họ. Như vậy à, Lâm Thanh Huyền tiếc hận nói, đáng tiếc ta không hào tùy ý ra vào Liêu Quốc. Vậy chỉ có thể buổi tối đi gặp Khả Hãn khi làm ơn một chút hắn. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm được. Thạch Tràn cổ cổ gương mặt. Hắn hận Lâm Thanh Huyền. Cũng hận Lan Na. Ở hắn xem ra, không có Lâm Thanh Huyền, U Vân Hai Châu liền sẽ không ném. Nếu không phải Lan Na không thấy trụ người, bọn họ trên tay liền cân lượng. Không đến mức ở lương quân trước mặt liên tiếp bại lui. Lan Na nghe được Lâm Thanh Huyền cùng Thạch Tràn nói. Cả người đều run lên. Nàng phụ huynh đã chết trận xa trường. Nhân nàng chi cố, mẫu thân cùng tẩu tử chất nhi đều bị chóc nã. Đi theo Lâm Thanh Huyền, nàng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nàng biết, lưu bọn họ ở Liêu Quốc, bọn họ tương lai gặp qua đến liền xúc sinh đều không bằng. Nàng nhịn không được liên tục dập đầu. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng trong chốc lát, đứng dậy đi đến án trước, để bút viết một chương khế ước, giao cho Thạch Trản sau nói. Đây là hôm nay ta cùng Khả Hãn nghị tốt giá, người thay ta đem này khế ước giao cho Khả Hãn đi. Nếu không thể nghi ngờ hỏi, chúng ta liền thiêm hảo tự, ngày mai liền nhưng giao dịch, lại cười nói, bất luận có thể hay không tìm được nhà nàng người, còn tình cùng Khả Hãn nói một tiếng, Thạch tướng quân nếu cố ý đem Lan Na đưa tới cho ta. Hiển nhiên cũng là cảm thấy nàng rất được dùng, nếu như thế, ta liền không nghĩ nàng vì người nhà phân tâm, làm phiền ngươi. Chương 427, ai sai, Thạch Tràn tiếp nhận khí ước, nhìn lướt qua quỳ dạp trên mặt đất Lan Na sau liền rời đi. Nghe được hắn tiếng bước chân tiệm ly, Lan Na trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, áp lực khóc lên, tiểu thập trong lòng có chút không đành lòng, nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền đi đến nàng trước mặt đứng yên, bình đạm nói, ta đã nỗ lực qua, liền xem đêm nay Ôn Địch Hãn có thể hay không tặng người lại đây. Lan Na nâng lên vẻ mặt nước mắt, đầu gối hành hai bước tiến lên, quận chúa, ngài lại cùng Khả Hãn nói, ngài là thượng tân, ngài lời nói khẳng định dùng được. Ta nói dùng được là bởi vì trong tay ta có hắn muốn đồ vật. Lâm Thanh Huyền cong hạ thân tử nói. Vừa rồi cho hắn khế ước chúng ta đã lui về phía sau một bước. Hắn không đáp ứng, ta đã nỗ lực quá. Hắn nếu đáp ứng, ngươi lại có cái gì giá trị tới đền ta vì ngươi trả giá này đó. Lan Na sừng sốt, mộc ngốc ngốc nhìn nàng. Nửa ngày mới nói, quận chúa muốn ta làm cái gì? Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu nói. Ta không biết, có lẽ cả đời này ta đều sẽ không có dùng đến ngươi thời điểm. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ân. Lan Na liên tục gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ, ta nhất định sẽ cảm kích quận chúa. Còn có mẫu thân của ta, tổ tử cùng chất nhi. Bọn họ cũng sẽ tự đáy lòng cảm kích quận chúa. Lâm Thanh Huyền liền nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Hàn. Dịch Hàn liền cao giọng kêu tiến vào một cái hộ vệ. Làm hắn mang nàng đi xuống nghỉ ngơi. Ôn Địch Hãn thu được này trương khế ước khi cả kinh. Này mặt trên giá cả cũng không phải là bọn họ hôm nay định ra. Với hắn muốn tiện nghi một chút, Ôn Địch Hãn nhịn không được nhướng mày hỏi, Lâm quận chúa nói gì đó. Thạch Trản vốn định giấu hạ Lan Na việc, có thể thấy được Khả Hãn ánh mắt sáng ngời thả xác định nhìn hắn. Rõ ràng là biết Lâm Thanh Huyền có chuyện chỗ rẽ, liền nhịn không được nhìn khí ước liếc mắt một cái. Chẳng lẽ kia có cái gì tật xấu? Do dự một chút, Thạch Trản vẫn là đem Lan Na sự một năm một mười nói. Cuối cùng oán giận nói, Lâm Thanh Huyền cho rằng nàng là ai? Nàng muốn ta đại liêu nô lệ một mở miệng liền muốn cho nàng. Ôn Địch Hãn lạnh lùng hạ lệnh nói. Cái gì? Thạch Tràn sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây, chừng lớn đôi mắt hỏi. Khả Hãn, nàng chỉ là lương quốc một cái quận chúa, chúng ta sợ nàng cái gì? Câm miệng. Ôn Địch Hãn giơ giơ lên trong tay khế ước nói, ta không sợ nàng, chỉ là nàng nguyện ý dùng tiền mua ba cái với ta không nhiều lắm tác dụng nô lệ, ta vì sao không bán, đem Lan Na cấp Lâm Thanh Huyền đưa đi? Một là ghê tởm nàng, thứ hai là làm Lan Na ngày ngày nhìn nàng kẻ thù. Nói không chừng có thể cho Lâm Thanh Huyền thêm điểm phiền toái đâu. Lấy chỉ có tin tức xem, hắn cảm thấy Lâm Thanh Huyền sẽ không giết Lan Na. Mặc dù nàng là cái uy hiếp, nàng cũng sẽ không tùy ý xử trí Lan Na. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền thế nhưng sẽ vì Lan Na trả giá lớn như vậy đại giới. Hứa hẹn cho hắn lương thực cơ hồ tiện nghi một thành. Ôn Địch Hãn phất phất tay nói. Chạy nhanh đem người tìm ra cho nàng đưa đi. Dứt lời liền phải đề bút ký tên. Nhớ tới cái gì lại dừng lại hỏi. Lan Na người nhà còn sống đi. Tồn tại là tồn tại. Chính là có điểm thảm. Lan Na phụ huynh là Ôn Địch Hãn thủ hạ hai viên tiểu võ quan. Lúc ấy hắn nhu cầu cấp bách một người đi Lâm Thanh Huyền bên người nhìn nàng. Người này không chỉ có nếu là cái nữ nhân, còn phải sẽ nói Hán ngữ. Tốt nhất còn muốn nhận thức chữ Hán. Lan Na tổ mẫu là người Hán. Cho nên nàng cùng nàng ca ca từ nhỏ liền đi theo nàng tổ mẫu biết chữ. Thông thường chữ Hán hoàn toàn không thành vấn đề. Mà nàng phụ huynh lúc ấy cũng nghĩ lập công sau càng tiến thêm một bước. Cho nên liền đem Lan Na đưa đi. Thảo nguyên thượng nhi nữ đều sẽ chút quyền cước công phu. Hơn nữa Lan Na cũng cơ linh. Bên ngoài thủ lại đều là liêu binh. Không ai cảm thấy sẽ có vấn đề. Kết quả Lan Na vẫn là không thấy trụ người. Làm Lâm Thanh Huyền chạy. Ngày đó buổi tối Dịch Hàn đem người gõ vựng. Lương quân tiến công sau liêu binh tứ tán bôn đào. Là Lan Na phụ huynh liều chết đi vào tìm nàng. Đem nàng cấp kéo đi. Nhưng Thạch Trản oán hận Lan Na thả chạy Lâm Thanh Huyền. Ở phía sau đối chiến trung liền cố ý đem nàng phụ huynh phái đến nguy hiểm nhất địa phương. Vài lần xuống dưới, hai cha con liền lục tục chết trận. Sau đó Thạch Trản liền lấy đến trễ chiến cơ vì từ đem nhà bọn họ đều bắt lên. Trực tiếp ném ở trong quân vì nô. Nếu không phải Lan Na phụ huynh ở trong quân doanh còn có chút bằng hữu. Nàng cùng nàng mẫu thân tẩu tử một trở thành nô liền sẽ không có kết cục tốt. Nhưng theo liêu quân tứ tán bôn đào. Đánh tan sau lại trọng tổ. Bọn họ nhận thức người chậm rãi đều rời đi. Toàn gia nhật từ lúc này mới khổ sở lên. Vẫn là Ôn Địch Hãn quyết định muốn đích thân tới hòa đàm khi. Nàng nhật từ mới hơi hơi hào quá điểm. Bởi vì Thạch Trản muốn xách nàng đi thừa nhận Ôn Địch Hãn chủ yếu lừa giận. Cuối cùng Ôn Địch Hãn quyết định đem nàng đưa cho Lâm Thanh Huyền. Trong quân người lúc này mới không có khi dễ nàng. Nhưng nàng mẫu thân cùng tẩu tử chất nhi liền không cái này vận khí. Chờ Thạch Trản tìm được bọn họ một nhà ba người khi. Lan Na 5 tuổi chất nhi đã liền thừa một hơi. Đại lãnh thiên, liền ăn mặc một kiện áo đơn nằm ở chuồng ngựa. Lan Na mẫu thân cắt thảo cùng nàng tẩu tử nữ khê ôm hài tử lại đây khi đều là vẻ mặt chết lặng. Hộ vệ sờ soạng một chút hài tử mạch đập, kinh ngạc một chút, không thể không đi tìm Dịch Hàn. Dịch Hàn xuất chướng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày nói. Vào đi, đi đem Lan Na tìm tới. Từ từ, đi trước đem quân y tìm tới. Hộ vệ thấp giọng nói. Ta vuốt kia hài tử liền mạch đập đều yếu đi. Bên này quân y chỉ sợ không thành. Lời này tuy thấp, nhưng ôm hài tử cắt thảo cùng nữ khê cũng nghe tới rồi. Hai người thân mình lung lay sắp đổ. Dịch Hàn nhíu lại mày nói. Đi trước đem người mời đến lại nói. Lâm Thanh Huyền lại vào lúc này sốc lên mành. Nhìn đến đứng ở cửa hai nữ nhân sừng sốt. Chờ nhìn đến bọn họ trong lòng ngực hài tử khi càng là sắc mặt biến đổi. Nàng bước nhanh tiến lên sờ sờ hài tử cổ. Quay đầu đối hộ vệ nói. Lại phái cá nhân trở về tìm lương doanh tìm cái đại phu tới. Đem hài tử bệnh trạng nói một chút. Tìm cái đúng bệnh đại phu. Hộ vệ đồng ý. Vội vàng xoay người mà đi. Lâm Thanh Huyền nghiêng người nói. Bên ngoài lạnh lẽo. Mau vào đi thôi. Cát Thảo đem hài tử đặt ở trên giường. Hài tử mềm oặt. Nhìn tựa hồ sắp không được rồi. Nàng vội vàng nhìn về phía Dịch Hàn. Ta nhớ rõ chúng ta có chứa cứu cấp nhân sâm. Là có. Dịch Hàn vội vàng xoay người đi phiên hòm xiềng. Nhảy ra một cái hộp tới. Cũng không cần đao, trực tiếp dùng khí kình cắt một mảnh xuống dưới nhét vào hài tử trong miệng. Tiểu thập đã vội vàng đem chăn ôm ra tới cái trên người hắn. Hắn hơn phân nửa là lạnh, muốn hay không cho hắn nắn nắn thân mình, hoặc dùng nước ấm chậm rãi lau cũng đúng. Ta trước kia cũng thiếu chút nữa đông chết quá. Ca ca chính là như vậy cho ta làm cho. Cát Thảo cũng hiểu Hán ngữ, nghe đến đó mới hoàn hồn. Nàng lắc lắc đầu, nước mắt ào ào đi xuống lưu, run xuống tay đi giải hài tử quần áo. Chờ nhìn đến mặt trên xanh tím, mọi người sắc mặt toàn biến, không phải lãnh, là bị đánh, bọn họ đánh Tiểu Tuấn, nói bọn họ không có đồ ăn, không có vàng bạc đều là nhà của chúng ta làm hại. Lúc ấy Tiểu Tuấn đều hôn mê đi qua, Cát Thảo lau nước mắt nói, mọi người đều cho rằng hắn muốn chết, cho nên liền lột hắn quần áo, là nữ khê trộm đem hắn dọn tới rồi chuồng ngựa, bằng không hiện tại hắn đã kêu lang cấp ăn. Lâm Thanh Huyền sắc mặt xanh mét, nhưng nàng không hiểu y thuật. Hoàn toàn không có biện pháp, Lan Na thực mau tới rồi, nhìn đến cháu trai biến thành như vậy, nhịn không được cấp Lâm Thanh Huyền quỳ xuống, cầu quận chúa cứu cứu hắn, cầu ngài cứu cứu hắn, Lâm Thanh Huyền nhíu lại mày, xoay người liền đi ra ngoài, Dịch Hàn vội vàng đuổi kịp, cô nãi nãi, người hôm nay đã cùng hắn cầu quá tình, làm quá bước, lại đi, liền mất nhiều hơn được, đứa nhỏ này mới 5 tuổi, Lâm Thanh Uyển đang muốn đi ra ngoài. Dịch Hàn đột nhiên giữ chặt nàng nói. Ngài chờ một chút, dứt lời vén lên mành. Liền thấy hộ vệ chính khẩn cấp lãnh một cái quân y lại đây. Dịch Hàn thấp giọng nói. Có lẽ hắn có thể kéo một kéo. Chờ chúng ta đại phu tới rồi thì tốt rồi. Trong quân tình huống như vậy cũng không thiếu. Giống nhau loại người này không cần cứu trị. Chỉ là chờ ghét bỏ quang ra ngoài là được. Thấy Lâm Thanh Uyển muốn hắn cứu người. Hắn nhịn không được do dự một chút. Lâm Thanh Uyển liền đạm cười nói. Ngài chỉ lo trị. Tất cả dược liệu tiêu phí toàn từ ta nơi này ra. Quân y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng xuống tay trần trị. Bận việc đến mặt trời xuống núi. Cuối cùng làm hài tử khí rõ ràng chút. Quân y lau một phen hãn sau cười nói. Vẫn là quận chúa tham hảo. Bảo vệ hắn một hơi. Trời tối sau, hộ vệ mang theo một cái người Hán đại phu đã trở lại. Qua Thán Sơn đó là Lương Doanh. Này đại phu là doanh trung quân y. Chỉ là việc này có chút khó mà nói. Cho nên liền xuyên thường phục tới rồi. Hắn mang đến dược liệu càng toàn. Lại có châm cứu, bổ khí dưỡng huyết dược cùng cầm máu dược mỗi cách một đoạn thời gian thay phiên dùng. Tới sáng sớm hôm sau, tình huống của hắn đã ổn định xuống dưới. Ngay cả quân y đều nhịn không được cảm thán đứa nhỏ này mệnh ngạnh. Thế nhưng có thể chịu đựng tới. Lan Na mẹ con cập nữ khê lúc này mới thở phào một hơi. Quỳ trên mặt đất cùng Lâm Thanh Uyển dập đầu. Đa tạ quận chúa, ngài đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Lâm Thanh Uyển liền hỏi. Các ngươi không hận ta đánh vựng Lan Na sao? Lại nói tiếp, nhà các ngươi chuyện này tựa hồ toàn nhân ta dựng lên. Lần này Lan Na không hé răng, ngược lại là nàng mẫu thân Cát Thảo lắc lắc đầu nói. Quận chúa, chúng ta là hai cái quốc gia, chẳng phân biệt đúng sai. Lan Na tổ mẫu là người Hán, là Liêu quân Nam Hạ đánh cướp lương thực khi bắt cướp tới. Nàng tổ phụ thích nàng, liền dùng năm con dương thay đổi nàng. Nàng tổ mẫu cũng hận tổ phụ, nhưng sau lại không hận. Nàng nói này không phải nàng tổ phụ có thể quyết định. Đây là hai cái quốc gia ân oán. Ta trượng phu cùng nhi tử không có sai. Bọn họ là nghe khả hãn. Ngài cũng không có sai. Ngài cũng muốn nghe các ngươi hoàng đế. Từ lúc bắt đầu, ngài cùng Lan Na chính là đối lập. Ta ngược lại muốn tạ ngài lúc ấy không có giết nàng. Cát Thảo rơi lệ nói. Tựa hồ ai đều không có sai. Nhưng này đó sai lầm rốt cuộc đều là như thế nào phát sinh. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói. Lan Na cùng nữ khê quỳ gối bên người nàng. Cũng nhịn không được khóc lên. Tiểu Thập nắm chặt nắm tay, nhấp chặt im miệng nói, chính là các ngươi khả hãn sai, nếu các ngươi không chiếm chúng ta quốc thổ, không bắt cướp chúng ta bá tánh, nguyên bản này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tiểu Thập, Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Nói, này đích xác không phải các ngươi sai, hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn nhớ kỹ hôm nay nghi vấn. Tương lai không cho càng nhiều người lâm vào chiến loạn bên trong. Lại thừa nhận các ngươi thừa nhận quá thống khổ, Lâm Thanh Uyển phất phất tay nói. Hảo, chúng ta muốn khởi hành hồi lương. Các ngươi thu thập chuẩn bị một chút đi. Chương 428, bồi dưỡng, mọi người vội một đêm đều có chút mệt mỏi. Lâm Thanh Uyển làm Tiểu Thập đánh bồn nước lạnh tới rửa mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một chút, mọi người thu thập hảo ra doanh. Ôn Địch Hãn cùng Hữu Tướng liền cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển khiến cho một đội binh lính trước đưa Lan Na đám người hồi lương. Bọn họ muốn đi thiêm hòa ước, mang theo bọn họ không có phương tiện. Lan Na mấy người dập đầu mà đi, Ôn Địch Hãn ra tới khi cũng không có nhìn đến nàng. Đối với đêm qua Lâm Thanh Uyển doanh trướng bên này động tĩnh hắn biết được rõ ràng. Hắn cũng kinh ngạc với Lâm Thanh Uyển hành động, liền không biết nàng là bản tính như thế, vẫn là bởi vì coi trọng Lan Na. Hắn vốn chính là cái đa nghi người, trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi Lan Na sớm đã cùng Lâm Thanh Uyển cấu kết. Lâm Thanh Uyển cũng mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu hoài nghi. Vừa thấy đến hắn liền lộ ra tươi cười. Hôm nay thời tiết tình hảo, khả hãn cũng tinh thần sáng láng. Hiển nhiên hôm nay là cái ngày lành, xem ra trời cao cũng nhạc thấy chúng ta hai nước giải hòa. Ôn Địch Hãn kéo kéo khóe miệng nói, mặc dù trời cao bổn không vui, quận chúa như vậy vừa nói, hắn cũng vui. Lâm Thanh Uyển cười, nghiêng người nói, khả hãn thỉnh đi, từ tướng quân cùng tô tướng quân hẳn là ở trường thành thượng đẳng chứ. Ôn Địch Hãn liền trên người đuổi đi, vén lên mành hỏi Lâm Thanh Uyển, quận chúa cần phải cùng ta đồng hành. Ta ngồi xe ngựa liền hảo, không dám cùng khả hãn ngồi chung, thân phận của nàng so Ôn Địch Hãn thấp nhất đẳng, cùng hắn ngồi ở cùng nhau liền phải ngồi ở hắn bên chân. Nàng lại không có chịu ngược khuynh hướng, ngồi chính mình rộng mở xe ngựa chẳng phải là càng tốt. Ôn Địch Hãn cũng không nghĩ thấy nàng kia trương trướng mắt gương mặt tươi cười. Cho nên liền gật gật đầu buông mành, đãi Lâm Thanh Uyển lên xe ngựa, đoàn người liền hướng trường thành mà đi, lúc này đây ký tên hòa ước. Ôn Địch Hãn mang theo 2 vạn binh mã đồng hành,

Bọn họ mang theo rất nhiều hàng hóa. Mỗi dừng lại một ngày đó là nhiều một ngày phí tổn. Đến nay còn chưa đi. Nhiều là bán triều đình mặt mũi. Nếu bọn họ bán triều đình mặt mũi, chúng ta tự nhiên cũng muốn hồi báo một vài mới hảo. Lâm Thanh Huyền cười nói. Này đầu một đám thương nhân đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Cho nên quay đầu lại ngươi tự mình dẫn người đi tuyên cáo. Làm cho bọn họ ngày mai yên tâm lớn mật tới giao dịch. Ta sẽ cùng Tô tướng quân đề nghị phái binh lính lại đây bảo vệ an toàn. Sau này ngươi cùng này đó thương nhân đó là quan hệ bạn bè. Đem quan hệ làm tốt điểm chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Võ Thị Lang đồng ý. Lúc này mới minh bạch Lâm Thanh Huyền ý tứ. Lâm Toàn cùng Lâm An Chính mồ hôi đầy đầu làm người đem giao dịch tới xúc vật đều chạy trở về. Lâm Thanh Huyền quét bọn họ liếc mắt một cái nói. Đem mã toàn bộ lưu lại. Nhiều lưu lại một nửa. Dương lưu lại mấy chỉ liền hảo. Lâm Toàn ngẩn ngơ. Hỏi, lưu lại làm cái gì? Lâm Thanh Huyền cười, làm mồi dụ, quay đầu lại ở bên cạnh đáp mấy cái lều. Trước đem chúng nó dưỡng, phái người trông coi hảo. Ta sẽ cùng bên trong thành ngoại tuần tra binh lính chào hỏi. Làm cho bọn họ chú ý một ít. Lâm Toàn tinh thần rung lên, hứng thú bừng bừng hỏi. Hay là sẽ có người tới đánh cướp? Dịch Hàn chừng hắn một cái nói. Hai nước mới ký kết hòa ước, ai dám ở thời điểm này động thủ? Lâm Thanh Huyền cũng cười. Này mồi dụ không phải đạo tặc. Mà là Liêu quốc thương nhân, cũng không biết hữu hiệu không có, tạm thời thử một lần đi, có lẽ Ôn Địch Hãn không được người giao dịch mã cũng không nhất định a. Tuy nói hai nước khai chợ chung, thả ghi rõ không chuẩn ngăn cản hàng hóa lưu thông, nhưng chỉ là không rõ lệnh cấm liền có thể, giống ở Đại Lương, nếu là lối ra lương thực, muối ăn cùng thiết khí chờ tắc muốn thu đại ngạch thu nhập từ thuế nói, liền có thể ngăn lại tuyệt đại bộ phận giao dịch, tóm lại muốn giảm bớt mẫu hạng nhất giao dịch muốn đơn giản thật sự. Mà ở Ôn Địch Hãn nơi đó tắc sẽ càng đơn giản. Hắn chỉ cần âm thầm hạ lệnh là được. Lương quốc chính là hướng hắn khiếu nại. Kia hoa thời gian khẳng định cũng nhiều. Cho nên, chuẩn bị chiến đấu vật tư giao dịch hơn phân nửa chỉ có thể là phía chính phủ gian giao dịch. Tỷ như Lâm Thanh Huyền như vậy được đến lương đế cho phép. Cùng Ôn Địch Hãn tiến hành đại ngạch giao dịch. Hoặc là tương lai từ Võ Thị Lang hoặc Đông Bắc quân ra mặt cùng Liêu quốc giao dịch. Một bên trả giá lương thực, một bên trả giá mã. Nhưng thật ra theo như nhu cầu, nhưng Lâm Thanh Huyền không muốn nhìn như vậy cục diện phát sinh. Bởi vì ở Liêu quốc, vương đình lực khống chế cũng không như vậy cường. Các bộ lạc vẫn là có rất lớn quyền tự chủ, cho nên nàng hy vọng dân gian cũng có thể từ bọn họ trên tay đổi đến mã. Nàng sở dĩ như vậy mạnh mẽ cùng Ôn Địch Hãn phân tích lương quốc dân gian tiêu hao mã năng lực so quân đội càng cường. Chính là vì làm hắn phóng khoáng phương diện này hạn chế. Ở nàng xem ra. Liêu quốc ở thương phẩm thị trường chung lớn nhất cạnh tranh lực liền tới tự với mã. Chặn cái này giao dịch, kia Liêu quốc có thể lấy đến nhượng lại lương quốc thương nhân vừa lòng hàng hóa chung liền ít đi một cái rất lớn dụ hoặc. Lâm Thanh Huyền an bài hảo trợ trung sự, lúc này mới hồi nàng ở U Châu trạm dịch, U Châu cùng Vân Châu thứ sử đã tới rồi. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang sớm đã đem U Châu cùng Vân Châu sự vụ giao cho bọn họ. Thuận tiện cũng dọn ra quân doanh trụ đến trạm dịch. Trở lại trạm dịch, lập tức có thị vệ nâng một cái dương lại đây nói. Quận chúa, đây là kinh thành quận chúa phủ đưa tới. Nga, Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, mở ra nhìn xem đều có thứ gì. Thị vệ mở ra tới, bên trong đều là một ít ăn dùng. Phân loại phóng hảo, Lâm Thanh Huyền phiên phiên sau cười nói. Đều là ta thích ăn đồ vật, hẳn là Hữu Ca Nhi cùng Minh Kiệt đưa tới. Đem ăn đưa đến phòng bếp, còn lại đồ vật đưa đến ta trong phòng đi thôi. Lại hỏi, nhưng có thư tín, có. Tổng cộng có 2 phong, bất quá là đồng thời đến, trước một phong hẳn là ở trên đường chậm trễ thời gian. Là hơn 1 tháng trước, Lâm Thanh Huyền tiếp nhận 2 phong thư, biên hủy đi biên hướng trong thư phòng đi, tin đều là Thượng Minh Kiệt viết. Lâm Thanh Huyền đầu tiên là nhìn gần nhất một phong, nàng bước chân không khỏi một đốn, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nàng che lại ngực, kinh hỉ nhìn về phía Dịch Hàn. Ngươi nhìn xem, tin chung viết, có phải hay không Ngọc Tân có thai? Dịch Hàn vội vàng tiếp nhận. Đôi mắt cũng là sáng ngời. Là đại tiểu thư có thai. Chúc mừng cô nãi nãi. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười ra tiếng tới. Tại chỗ xoay 2 vòng nói. Quả thật là có thai. Kia ta chẳng phải là thực mau liền phải làm cô nãi nãi. Lâm gia cũng muốn có hậu. Dịch Hàn lui ra phía sau 2 bước. Không có trả lời. Lúc này Lâm Thanh Huyền cũng không cần hắn trả lời. Chính mình liền có thể hưng phấn đến tự hỏi tự đáp lên. Không được, ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Đến ở Ngọc Tân sinh sản trước đem những việc này đều xử lý trở về. Đó là hiện đại như vậy y học phát đạt thời đại. Sinh sản vẫn như cũ là một cái quỷ môn quan. Nàng nói cái gì cũng muốn tự mình trở về nhìn mới yên tâm. chợ chung muốn xây lên tới ít nhất đến nửa năm thời gian. Nàng đến chờ chợ chung ổn định mới có thể trở về. Thả Ôn Địch Hãn còn ở nơi này đâu. Hắn không đi, nàng nào dám yên tâm rời đi. Vạn nhất hai bên lại nháo ra chút mâu thuẫn tới đột nhiên băng rồi. Mà Từ Liêm cùng Tô Trương lại không phải có thể mềm hạ thân từ người. Xem ra còn phải mau chóng làm Ôn Địch Hãn hồi hắn thượng kinh đi. Thân là một quốc gia chi chủ như thế nào có thể luôn là rời xa chính trị trung tâm đâu. Ân, còn có nàng lần này vận tới hàng hóa cũng muốn nhanh chóng ra tay. Chẳng sợ không kiếm tiền, kia cũng không thể lỗ vốn. Nàng thuộc hạ còn dưỡng nhiều người như vậy đâu. Chợ chung là cái đại bánh kem. Nàng đến lưu cá nhân ở chỗ này phân một ly canh. Tốt nhất có thể lại từ Lâm thị chọn lựa cá nhân lại đây. Đại gia lẫn nhau vì sừng. Tốt xấu không cần kêu những người khác khi dễ đi. Lâm Thanh Huyền ngồi trở lại án trước. Đem chính mình phải làm sự nhất nhất liệt ra tới. Phát hiện nàng trong khoảng thời gian ngắn muốn trở về thật đúng là không có khả năng. Nàng nhịn không được bĩu bĩu môi. Không cao hứng tưởng, lúc trước vì sao phải chảy đến như vậy thân đâu. Làm hại hiện tại tưởng bước ra cũng không dễ dàng. Dịch Hàn yên lặng mà ở một bên nhìn. Nhìn lướt qua nàng trên giấy viết. Nhịn không được thấp giọng nhắc nhở nói. Cô nãi nãi đừng quên. Phía Tây sự còn không có cái kết quả đâu. Lâm Thanh Huyền nhịn không được đỡ chán. Sự tình thật nhiều. Cô nãi nãi nếu muốn nhìn đại tiểu thư năng lực. Hà tất vội vã lúc này trở về. Không bằng chờ đến tháng 6 khi lại trở về. Lúc ấy cũng vừa lúc là đại tiểu thư sinh sản thời gian. Bạn đang nghe bất luận là lui là tiến ngài đều nhưng làm ra chuẩn xác phán đoán. Nếu Lâm Ngọc Tân có thể đang mang thai trạng thái hạ đều có thể chính mình làm chính mình quá rất khá. Kia mặt khác thời điểm tự nhiên cũng có thể. Lâm Thanh Huyền cắn cắn môi không nói chuyện. Dịch Hàn liền thấp giọng nói. Đại tiểu thư đã trưởng thành. Ngài tổng muốn buông tay. Lâm Thanh Huyền liền nhắm mắt lại nói. Tính, làm tiểu thập đi đánh nước ấm tới. Ta muốn rửa mặt ngủ. Dịch Hàn lui ra. Buổi tối Lâm Thanh Huyền như thế nào cũng ngủ không được. Ngọc Tân mang thai, kia nàng rời đi thời gian có phải hay không cũng nhanh. Đãi nàng bình an sinh sản, nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành đến không sai biệt lắm đi. Lâm Thanh Huyền phiên một cái thân, nhịn không được đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem bên ngoài minh nguyệt, nàng gom lại trên người quần áo, sâu kín mà thở dài một hơi, cũng không biết tổ phụ thế nào, ban đêm có hay không bị bệnh đau tra tấn. Dạ dày ung thư thời kỳ cuối là thực tra tấn người. Nàng gặp qua cách vách phòng bệnh một cái người bệnh đau đến nói không ra lời. Rõ ràng cái gì đều muốn ăn, lại đinh điểm đồ vật đều ăn không vô, thường thường liền chướng khí. Nàng từng nghe hắn nói, trên người mỗi một khối xương cốt đều là đau, còn không bằng thống khoái đã chết tính. Nhưng hắn rốt cuộc không có thể thống khoái chết đi. Ước chừng ở trong phòng bệnh ngao một tháng, nhận hết tra tấn sau chết đi. Tổ phụ chưa từng hô qua khó chịu. Nhưng nàng biết hắn khẳng định cũng không hảo quá. Nàng không ở hắn bên người. Hắn đau thời điểm cũng không biết có hay không người nắm lấy hắn tay. Lâm Thanh Huyền đôi tay chống ở cửa sổ thượng. Nhìn không chung, Lâm Giang, người nhất định sẽ mang ta trở về. Đúng không, Lâm Giang ngồi ở bầu trời. Yên lặng mà cúi đầu cùng quang trong gương Lâm Thanh Huyền đối diện. Bạch ông nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói, thượng tiên yên tâm, Lâm cô nương trở về là sẽ trở lại nàng thân chết một khắc trước. Thời gian là đình trệ, cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng nàng tổ phụ. Lâm Giang liếc mắt nhìn hắn, người như thế nào biết Lâm cô nương ý nghĩ trong lòng. Bạch ông, Lâm cô nương ý tưởng đều viết ở trên mặt, ta cho rằng thượng tiên cũng đã nhìn ra. Này không phải xem ngài mày nhíu lại, trong lòng lo lắng, hắn mới nhịn không được giải thích sao. Từ thượng tiên ngộ đạo qua đi, tâm tư của hắn càng thêm khó có thể nắm lấy. Lâm Giang gõ gõ đầu gối hỏi, nàng còn có bao nhiêu lâu sẽ rời đi. Thượng tiên yên tâm nàng liền có thể rời đi. Bạch ông thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Giang hỏi. Thượng tiên không nhớ rõ sao. Tiểu tiên mang ngài tìm được Lâm cô nương khi liền nói qua. Nga, Lâm Giang bình đạm lên tiếng. Ta đã quên, sao có thể. Lâm Giang trí nhớ chính là có tiếng hảo. Sao có thể sẽ quên như vậy chuyện quan trọng. Bạch ông kinh hồn táng đảm ngắm Lâm Giang. Lâm Giang lại là tiếp tục cúi đầu nhìn phía dưới người. Nhẹ giọng nói, cô nương này không tồi. Đáng tiếc không có tư chất. Bằng không lấy này tâm tính, đảo có thể đến đại thế giới trung tu luyện một phen. Bạch ông liền ha ha cười nói, Lâm cô nương nơi thế giới là mặt pháp thời đại, lấy nàng phàm thai thân thể nhưng không thông qua không gian bích chướng. Nếu là lấy linh hồn thái độ qua đi, đó chính là quỷ tu, người bình thường đều không vui. Hắn sợ Lâm Giang một cái tùy hứng liền đem hồn nhập cư trái phép đi đại thế giới. Kia mới là tội nghiệp đâu, quay đầu lại này bút chướng cũng không biết có thể hay không nhớ đến hắn trên đầu. Hắn không nghĩ lại tiếp tục bị sét đánh a. Quận chúa,

cũng liền học được vài câu khiết đan ngữ. Càng đừng nói này đó Liêu Nhân, mười dặm bất đồng âm. Bọn họ căn bản nghe không hiểu Lâm Toàn cùng Lâm An mang theo Tô Châu khẩu âm Hán ngữ. Hai bên người khoa tay múa chân hào một trận, đối phương miễn cưỡng biết Lâm Toàn cùng Lâm An không có ác ý. Liền dùng khiết đan ngữ hỏi, các ngươi có lương thực sao? Lá trà cũng đúng, chúng ta nguyện ý dùng dê bò cùng các ngươi trao đổi. Bằng không vàng cũng có thể. Lâm An tắc nói, các ngươi lại chờ một chút, chúng ta quận chúa thỉnh tiểu thương liền phải tới. Đến lúc đó các ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Xem như chúng ta chiêu đãi không chu toàn nhận lỗi. Liêu Nhân, các ngươi thương phẩm ở nơi nào? Giá cả quý sao? Lâm An, yên tâm, chướng đều là chúng ta kết, không cần lo lắng tiêu dùng. Võ Thị Lang nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cùng Lâm Thanh Huyền nói. Xem ra chúng ta còn phải ở chợ trung phóng chút phiên dịch. Lâm Thanh Huyền tuy rằng cũng nghe không hiểu người khiết đan lời nói, nhưng lại có thể nhìn ra được Lâm An cũng nghe không hiểu. Nàng nhịn không được cười gật đầu. Hảo, việc này ngươi tới an bài. Võ Thị Lang liền xuống xe đi cùng những cái đó Liêu Nhân giao lưu, thuận tiện trấn an bọn họ. Võ Thị Lang là sẽ khiết đan ngữ, trừ bỏ hắn, Dịch Hàn cùng Giang Tiền đám người cũng đều hiểu. Võ Thị Lang không nói, hắn phụ trách tình báo công tác, sẽ ngôn ngữ cũng không ít, liền Tây vực bên kia ngôn ngữ đều hiểu vài loại, mà Dịch Hàn đám người còn lại là chuyên môn học quá khiết đan ngữ. Đây là Lâm Chí lúc ấy nhận nuôi bọn họ khi liền phái người giáo. Cái này truyền thống ở hộ vệ đội chung vẫn luôn di lưu xuống dưới. Cho nên hiện tại biệt viện những cái đó đang ở làm hộ vệ huấn luyện hài tử cũng đều ở học. Lâm Giang tự nhiên cũng sẽ, thậm chí liền Huyền tỷ nhi cũng đều hiểu một ít. Nhưng Lâm Thanh Huyền nàng hoàn toàn không hiểu a. Cũng may mỗi một lần thấy Ôn Địch Hãn đối phương đều là dùng Hán ngữ. Dịch Hàn đám người cũng chưa từng hoài nghi quá nàng không hiểu. Lâm Thanh Huyền không có quá khứ, mà là mang theo Dịch Hàn đám người ở chợ chung dạo qua một vòng. Cầm bản đồ đối chiếu một chút quy hoạch tốt khu vực. Cha lậu bổ khuyết, chờ nàng lung lay một vòng trở về. Liền có hộ vệ mang theo không ít tiểu tiểu thương tiến vào. Bọn họ xe đầy tay hoặc gánh nặng thượng đều là bọn họ mang công cụ. Bởi vì bị thúc giục đến cấp, bọn họ gánh nặng còn có không ít lúc trước làm tốt đồ ăn. Đặc biệt là bán bánh bao vị kia, hắn đẩy xe đầy tay. Phía trên là bột mì cùng làm bánh bao các loại công cụ. Hai nhi tử chọn gánh nặng còn lại là một lung lung mạo nhiệt khí bánh bao. Phát ra mùi hương hấp dẫn đến những cái đó Liêu Nhân liên tiếp chiều bên này xem. Không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Nhưng không biết những người này là muốn làm cái gì. Cho nên Liêu Nhân nhóm nhất thời không dám tiến lên. Bị gọi tới tiểu tiểu thương nhóm còn lại là tìm vị trí. Một hàng bài đi xuống. Đem từng người ăn cơm ra hỏa lấy ra tới dọn xong. Sau đó triển khai tư thế liền nhìn về phía những cái đó Liêu Nhân. Lâm An cùng Lâm Toàn đã phục hồi tinh thần lại. Từ Lâm Thanh Huyền bên người tú một cái hộ vệ qua đi hỗ trợ phiên dịch. Võ Thị Lang cũng nói, hôm nay chúng ta lương quốc bên kia khách thương đang ở mở họp, cho nên đã tới chậm chút, làm các khách nhân đợi lâu là ta chờ có lỗi. Nhân suy xét đến đại gia sáng sớm tới rồi, chỉ sợ vô dụng cơm trưa, cho nên quận chúa liền kêu những người này tới cấp đại gia nấu cơm ăn. Hắn vẻ mặt xin lỗi nói, nhân thời gian khẩn cấp, chỉ có thể thỉnh đại gia ăn này đó vật nhỏ, có chút keo kiệt. Còn thỉnh chư vị không cần để ý. Đại gia liên tục lắc đầu. Nhìn kia đại bạch màn thầu nuốt một chút nước miếng nói. Chúng ta không ngại, một chút cũng không ngại. Tình hình tai nạn đã giằng co gần 2 năm. Các bộ lạc nhật tử đều không hảo quá. Đó là tới người địa vị đều không thấp. Bọn họ cũng thật lâu không ăn đến như vậy thuần túy bạch diện màn thầu. Cho nên vừa nghe đây đều là đại lương quận chúa thỉnh. Sôi nổi cảm kích nhìn về phía nơi xa Lâm Thanh Huyền. Đem tay đặt ở ngực hơi hơi khom mình hành lễ. Lâm Thanh Huyền thấy, hơi hơi mỉm cười, ấp lễ đáp lại, một cái Liêu Nhân liền hỏi, quận chúa vì sao bất quá tới, là ghét bỏ chúng ta thô bỉ sao? Võ Thị Lang liền chỉ Lâm An cùng Lâm Toàn nói, quận chúa còn có chuyện quan trọng phải làm, hai vị này là quận chúa trợ thủ đắc lực, cố ý phái bọn họ lại đây chiêu đãi chư vị. Hộ vệ cũng cười nói, còn thỉnh đại gia thứ lỗi, chúng ta quận chúa muốn quy hoạch chợ chung, cho nên nhất thời không có thời gian lại đây thấy đại gia. Nhưng Võ Thị Lang lại là triều đình đại quan nhi, đại gia có nghi vấn không những có thể hỏi chúng ta, cũng có thể thỉnh giáo Võ Thị Lang. Liêu Nhân nhóm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi Lâm Toàn cùng Lâm An là tới thỉnh bọn họ ăn cơm. Sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ, Lâm Toàn cùng Lâm An liền mang theo bọn họ qua đi. Cấp các người bán dòng chỗ đó đều thả một số tiền. Nói, bọn họ cầm nhiều ít đồ vật, các ngươi liền từ nơi này khấu hạ, không đủ ta thêm nữa. Tiểu thương nhóm khom người đồng ý, ra sức cấp này đó Liêu Nhân làm ăn. Một tháng trước, bọn họ cũng là lưu nhân. Bất quá hiện tại bọn họ là lương nhân. Tới tiểu thương chung có người khiết đan, cũng có người Hán, mặc kệ lần này là nước nào chiến bại. Đối hiện tại hòa bình cùng yên ổn bọn họ đều thực vừa lòng. Cho nên đối dốc hết sức thúc đẩy việc này Lâm quận chúa toàn lòng mang cảm kích. Lâm Thanh Huyền hộ vệ đến trên đường một kêu, hơn phân nửa người đều nguyện ý thu sạp lại đây. Còn có còn lại là không muốn mạo hiểm, vẫn như cũ lưu tại trong thành. Ngoài thành chỗ đó, điều đều không ị phân, đem thức ăn kéo ra ngoài cho ai ăn. Này đó lưu nhân đã lâu không ăn qua một đốn no. Lúc này thấy có nhiều như vậy ăn ngon, không khí lại càng tốt. Dứt khoát làm người đi tễ sữa dê tới Võ Thị Lang cùng Lâm Toàn bọn họ cùng nhau uống. Bọn họ lấy ra chính mình mang đến thảm phô trên mặt đất. Thỉnh đại gia cùng nhau liền ngồi. Có đồ ăn cùng sữa dê, liền có thể khai khởi một hồi yến hội tới. Lưu nhân rất là tiếc hận nói. Đáng tiếc không có lá trà, bằng không ở sữa dê phóng một nắm, nãi muốn càng tốt uống. Võ Thị Lang liền nhìn về phía cửa thành phương hướng cười nói. Lá trà tới, đại gia sôi nổi quay đầu nhìn lại. Lúc này mới thấy có không ít xe la chính hướng bên này. Trần khách thương bọn họ mang theo thương phẩm tới rồi. Lâm Thanh Huyền đem sửa chữa tốt bản vẽ giao cho Dịch Hàn Thu Hảo. Quay người lại liền nhìn đến bọn họ lại đây. Hơi hơi mỉm cười nói. Xem ra giao dịch phải tiến hành. Làm Tô tướng quân phái chút binh lính tới duy trì trật tự. Đúng vậy, Trần khách thương bọn họ chào đón. Trước cùng Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang chào hỏi. Lúc này mới cùng Liêu Nhân xin lỗi nói. Chúng ta sáng nay ở hội nghị. Cố đã tới chậm chút, còn thỉnh thứ lỗi, bên cạnh có hắn mời đến phiên dịch hỗ trợ phiên dịch. Liêu Nhân ăn uống no đủ, trong lòng oán khí cũng ít, vỗ vỗ xem như bóc quá này tiết. Lâm Thanh Huyền liền đứng ở hai bên trung gian nói, hy vọng tương lai đại gia có thể thành tâm tương đãi. Cùng tiến cộng đầy, dứt lời đối Võ Thị Lang khẽ gật đầu nói, an bài bọn họ bày quán giao dịch đi. Tuy nói chợ chung có thể lấy vật đổi vật, nhưng ta còn là hy vọng đại gia có thể đa dụng vàng bạc giao dịch. Như vậy cân nhắc thương phẩm giá trị càng chuẩn xác chút. Nhưng mà đại gia cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Cũng không tính toán nghe theo. Đối lương thương tới nói. Lấy vật đổi vật càng tiện nghi phương tiện chút. Mà đối liêu nhân tới nói. Bọn họ mang đến vàng bạc hữu hạn. Dùng vàng bạc giao dịch không chỉ có phức tạp. Bọn họ còn phải trước đem thương phẩm bán đi mới được. Còn không bằng trực tiếp lấy vật đổi vật đâu. Cho nên sôi nổi cùng Lâm Thanh Huyền hành quá lễ sau liền chạy về đi đem nhà mình lấy tới đồ vật bày ra tới. Lâm Thanh Huyền đối Lâm Toàn cùng Lâm An khẽ gật đầu. Nói, chúng ta hôm nay không nóng này. Các ngươi trước đem quan hệ làm tốt. Lần này giao dịch đến thuận lợi. Bọn họ khẳng định còn sẽ lại đến. Lâm Toàn cùng Lâm An đồng ý. Cũng không gọi thị vệ. Chính mình đi tìm vừa mới giao hạ bằng hữu. Bọn họ là không hiểu khiết đan ngữ. Nhưng vừa rồi cùng nhau ăn cơm uống nãi thời điểm liền so mang hoa đã có ăn ý. Hiện tại chẳng sợ không dựa phiên dịch cũng có thể miễn cưỡng giao lưu. Bọn họ đi mang theo tân kết bạn bằng hữu đi dạo lương thương mang đến hàng hóa. Một cái khiết đan thanh niên khoa tay múa chân hỏi Lâm An. Các ngươi không có thương phẩm sao? Có, nhưng chúng ta thương phẩm nhiều ở Định Châu. Ta biết các ngươi vội vã mua lương thực, như thế nào kêu các ngươi chờ chúng ta? Lâm An nói, ta nhận thức vài cái lương thương. Ta biết bọn họ mang theo lương thực tới. Ta mang ngươi qua đi đi, làm hắn cho ngươi tiện nghi chút. Khiết đan thanh niên vẻ mặt cảm động. Cảm ơn ngươi Lâm An. Ngươi thật là ta hảo huynh đệ, Lâm Toàn cũng ở cùng người anh em tốt đi ra ngoài. Ngươi muốn mua đồ vật nhiều, nếu là giá chém không xuống dưới, ngươi khiến cho hắn cho ngươi một ít đồ vật làm cái bù thêm. Tỉ như lá trà linh tinh, chẳng sợ chỉ có một bọc nhỏ, kia cũng đủ các ngươi nấu thật nhiều trà sữa. Dâu xồm khiết đan liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta bà nương cũng là như vậy cùng ta nói, nhưng ta không biết nên như thế nào mở miệng. Đừng sợ, đến lúc đó ta giúp ngươi đề. Lâm Toàn vỗ bộ ngực đồng ý, dâu xồm khiết đan vẻ mặt cảm kích, một ngày công phu xuống dưới. Hai bên giao dịch không ít đồ vật, Lâm An cùng Lâm Toàn cũng hoàn toàn bị này phê liêu nhân nhận đồng. Bọn họ chân thành mời Lâm An cùng Lâm Toàn tham gia bọn họ buổi tối cuồng hoan. Đương nhiên, bọn họ cũng thuận tiện mời Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang. Bất quá hai người đều huyền truyền từ chối. Hôm nay Liêu Quốc bên kia trừ bỏ một cái tham tướng ngoại. Ai đều không có xuất hiện. Hiển nhiên tới này phê liêu nhân trọng lượng đều chẳng ra gì. Vậy còn không đáng Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang tự mình ra mặt. Liêu nhân nhóm cũng không thèm để ý. Cầm tân mua lương thực làm cơm. Lại giết hai con dê. Buổi tối liền ở chợ chung nơi này thiêu hỏa cuồng hoan lên. Không ít lương thương cũng đáp ứng lời mời lưu lại. Đương nhiên bọn họ cũng cung cấp không ít đồ vật. Này xem như liên lạc cảm tình một cái phương pháp. Một buổi tối qua đi.

Hôm nay chợ chung người càng nhiều, hàng hóa càng toàn, cũng càng náo nhiệt, nhìn những cái đó chân quý tơ lụa liền như vậy tùy ý bãi ở trên bàn. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, mà buôn bán lương thực sạp thượng chính phóng một túi túi rộng mở hạt thóc cùng tiểu mạch. Tới mua liêu nhân đều là một túi ra bên ngoài khiêng. Dùng chính là bọn họ mang đến nghiêu, mã hoặc dược liệu, bởi vì Lâm Thanh Huyền xuyên ở chợ chung mã cùng nghiêu. Tới đây liêu nhân đều biết lương nhân càng ái mã cùng nghiêu. Bọn họ dương lúc này không quá có thể bán ra giá. Cho nên mang đến xúc vật nhiều là mã cùng nghiêu. Mặc dù ôn địch hãn cùng hữu tướng liên tiếp hạ vài cái chính lệnh. Không được đại quy mô trao đổi mã cấp lương thương. Nhưng vương đình đối các bộ lạc khống chế cũng không như lương quốc đối các thương nhân khống chế. Ôn địch hãn không cho bọn họ lôi kéo mã tiến chợ chung. Bọn họ dứt khoát liền đến bên trong cùng người nói hảo giá. Xoay người liền khiêng lương thực đi. Sau đó lại ở chợ chung ngoại cấp lương thương dẫn ngựa lại đây. Sự tình mới ra khi, Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang tức giận đến không nhẹ. Một bên trọng phạt kia mấy cái lương thương, một bên cùng ôn địch hãn cùng hữu tướng thương nghỉ. Lúc này đại lương còn không có thu thuế đến lúc đó tổn thất không lớn. Nhưng lại như vậy đi xuống, về sau chợ chung liền thùng rỗng kêu to. Người còn có nghĩ thu thuế, ôn địch hãn tâm so với bọn hắn càng đau. Hiện tại Liêu Quốc nhưng không có miễn thuế. Những cái đó mã bên ngoài giao dịch, bọn họ căn bản chịu không đến thuế. Các bộ lạc ý kiến cũng rất lớn, đặc biệt là ở biết ôn địch hãn cũng dùng mã cùng Lâm Thanh Huyền trao đổi lương thực lúc sau. Cảm thấy hắn là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, tức giận đến Liêu Doanh nơi đó tìm ôn địch hãn đại xào một trận. Cuối cùng ôn địch hãn không thể không nhượng bộ, phóng khoáng mã giao dịch. Chương 434, phiên dịch, ôn địch hãn dạo bước đi đến cách vách một cái bán lương thực quầy hàng thượng. Duỗi tay nhéo mấy viên hạt kê ở trong tay trà sát. Hỏi, này đó hạt thóc ở các ngươi Trung Nguyên muốn bao nhiêu tiền? Lương thực chủ nhân hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ như vậy không khách khí hỏi bọn họ phí đồn. Sừng sốt một chút mới cười nói, vị này lão gia không biết, chúng ta tiến giới cũng không tiện nghi. Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, lương thực một ngày một cái giới nhi, thả chúng ta này phê lương thực là từ Trung Nguyên vận lại đây. Đường xá xa xôi, quang lộ phí liền phải đi nhiều ít. Ôn địch hãn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nếu ta nguyện ý bao viên ngươi lương thực, ngươi thấp nhất có thể cho cái gì giới? Khách thương rung lên, cúi đầu suy tư một chút liền báo một con số. Ôn địch hãn nhíu mày, này cũng quá cao, khách thương liền cười nói, này không tính cao, này có thể so hiện tại giá cả tiện nghi một thành. Kỳ thật chúng ta tại đây chợ chung chung buôn bán lương thực cũng không quá kiếm tiền. Bởi vì quận chúa nghiêm khắc yêu cầu lương giới không được cao hơn 500 văn. Ôn địch hãn trong lòng giận dữ. Nhìn về phía khách thương hỏi, như thế nào, ngươi còn ngại hiện tại lương giới không đủ cao? Này đảo không phải, chủ yếu là này lương thực không dễ vận chuyển. Một thạch lương, trừ bỏ sở hữu phí tổn chúng ta kiếm được tiền còn không có bán một con tơ lụa kiếm được nhiều. Kia ngài nói, chúng ta là nguyện ý bán tơ lụa, vẫn là nguyện ý bán lương thực. Ôn địch hãn liền tò mò hỏi, vậy các ngươi vì sao còn muốn đem lương thực vận tới? Khách thương liền cười nói, đây là quận chúa thật lâu trước kia liền quy định. Phàm là cầm lộ dẫn lại đây tham gia chợ chung đều đến mang theo nhất định lượng lương thực. Chúng ta mang đều là thấp nhất lượng, bán xong liền không có. Bất quá lương thực ở chợ chung cũng đích xác được hoan nghênh nhất. Cũng không sầu bán, chính là kiếm không có mặt khác thương phẩm nhiều thôi. Kỳ thật nếu không phải Lâm Thanh Huyền hạn chế lương thực giá cả, lại đối xuất khẩu lương thực vượt qua nhất định lượng sau thu trọng thuế. Kỳ thật bọn họ vẫn là thực nguyện ý buôn bán lương thực. Đáng tiếc, Lâm Thanh Huyền định rồi này hai nội quy củ. Liền trực tiếp giảm phai nhạt đại gia xuất khẩu lương thực nhiệt tình. Ôn địch hãn liền không biết nên nói cái gì. Lâm Thanh Huyền xa xa mà nhìn đến ôn địch hãn bóng dáng. Hơi hơi mỉm cười, đi qua, mọi người đều nhận được nàng. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đều xuất hiện ở chợ chung, cho nên sôi nổi cho nàng nhường đường. Ôn địch hãn thị vệ nhắc nhở hắn. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm quận chúa, Lâm Thanh Huyền cười tiến lên. Ôn lão gia nhưng có nhìn chúng đồ vật, nhìn lướt qua hắn quanh thân. Thấy hắn cải trang, Lâm Thanh Huyền liền cũng không chỉ ra thân phận của hắn. Ôn địch hãn ném xuống trong tay hạt ngũ cốc, cười nhạt nói, các ngươi lương quốc đồ vật quá quý, ta có chút mua không nổi. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha nói, này nhưng không đúng đi, ngươi hỏi một chút tới đây liêu nhân, là chúng ta này chợ chung đồ vật quý, vẫn là ở liêu quốc đồ vật quý. Một con dê ở chỗ này có thể đổi 5 cân tà hữu giống nhau lá trà. Nhưng ở liêu quốc thượng kinh, một con dê chỉ có thể đổi 2 cân không đến lá trà. Ôn địch hãn điểm điểm trước mắt lương túi nói. Lâm quận chúa, người sáng mắt không nói tiếng lóng. ở các ngươi Lương quốc, này lương giới lại như thế nào chướng cũng không phải là cái này giới đi. Lâm Thanh Nguyền liền rơi xuống mặt nói, Ôn lão gia, mã ở các ngươi Thượng Kinh, bình thường cũng mới 40 lượng tả hữu, như thế nào tới rồi chợ chung lại muốn 6-70 lượng. Ôn Địch Hãn một nghẹn, Lâm Thanh Nguyền liền lại hòa hoãn sắc mặt, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ngài theo này phố đi xuống đi, hỏi một câu những cái đó bán lương thực khách thương, nếu không phải ta định rồi lương thực tối cao giới, ngài xem bọn họ có thể bán được cái gì giá đi. So sánh với dưới, ta bán cho Ôn lão gia đã là ở lỗ vốn xử lý. Nếu bằng không, nàng chỉ một vòng những cái đó đang ở ra bên ngoài khiêng lương liêu nhân. Ta mở ra tới bán cho bọn họ, chỉ một thạch ta liền nhiều kiếm 100 văn. Bọn họ còn sẽ đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Ôn Địch Hãn liền cười nói, Lâm quận chúa, tại hà cũng không phải cảm thấy ngươi cho ta giới cao. Chỉ là cảm thấy này chợ chung chung lương giới có chút hơi cao. Nếu là bọn họ bán ra giá cả cũng có thể cùng ngài cho ta giống nhau. Lâm Thanh Nguyền liền lắc đầu nói, Ôn lão gia, ta cũng không thể quá nhiều can thiệp thị trường. Định ra tối cao giới đã là ta có thể làm cực hạn. Bằng không, ngài tin hay không, ta hôm nay định đã chết bọn họ bán ra lương thực giá cả. Ngày mai bọn họ là có thể đem sở hữu lương thực thu hồi tới. Một cái cũng không bán, Ôn Địch Hãn tức khắc nghẹn lại, nhưng cũng biết nàng nói chính là tình hình thực tế. Một bên khách thương nghe được kinh hồn táng đảm, kinh nghi bất định nhìn về phía Ôn Địch Hãn, người kia là ai, thật lớn mặt mũi, không chỉ có thể làm quận chúa nghênh ra tới, thế nhưng còn dám cùng quận chúa đề như vậy ý kiến. Chỉ là như thế nào như vậy đáng giận, quận chúa nếu là nghe hắn, bọn họ còn kiếm cái gì tiền. Ôn Địch Hãn lại không thèm để ý hắn, hơi hơi nghiêng người nói, Lâm quận chúa, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, ngài lần trước liền nói qua nhóm thứ hai lương sắp tới rồi. Không biết hiện tại tới rồi nơi nào, Lâm Thanh Nguyền cũng thuận theo tự nhiên cùng hắn đi trước. Đã đến Định Châu, bất quá còn chưa kiểm kê quá, còn phải lại chờ 2 ngày. Lâm Thanh Nguyền dừng một chút sau nói, Ôn lão gia, lần trước ngài trao đổi cho ta dương ta còn không có toàn bộ ra tay đâu. Lần này ta không nghĩ muốn dương, ngài nếu là không muốn trao đổi mã, vậy nhiều đổi cho ta một ít nghiêu, dược liệu ta cũng muốn. Hai người vừa đi vừa hướng Lâm gia dựng lều trại đi. Trên cơ bản mỗi cái quầy hàng mặt sau đều có như vậy một cái lều trại nhỏ. Là cho tới nói đại hạng giao dịch khách nhân chuẩn bị. Lúc này bên trong không ai, Lâm Thanh Nguyền thỉnh Ôn Địch Hãn đi vào. Hai người làm người đem chướng môn mở ra, trực tiếp nhìn bên ngoài người đến người đi nói sinh ý. Ôn Địch Hãn thở dài nói, bất quá 10 ngày thời gian không đến, chiến tranh hơi thở đã biến mất không thấy. Lâm Thanh Nguyền cười cho hắn đổ một ly trà, cho nên ta mới nói, không ai muốn đánh giặc. Liền tính là liêu nhân cũng giống nhau. Ôn Địch Hãn rũ mắt uống trà, không có đáp lại. Lâm Thanh Nguyền liền từ Lâm An trong tay tiếp nhận khế ước, đưa cho Ôn Địch Hãn nói, ngài xem vừa thấy có gì dị nghị không, nếu không có chúng ta ghi chú thử, đãi ta kiểm kê lương thực liền phái người đưa lại đây cùng Khả Hãn giao dịch. Ôn Địch Hãn tiếp nhận phiên một chút hỏi, ta xem quận chúa quầy hàng thượng bán đều là vải dệt cùng lá trà cùng với trang giấy, vì sao không có lương thực? Khả Hãn là biết rõ cố hỏi, ta lương thực không phải đều bán cho ngươi sao? Ôn Địch Hãn liền cười nói, ta cho rằng quận chúa tọa ủng ruộng tốt mấy chục khoảnh, giao dịch cho ta những cái đó lương thực bất quá là chín châu mất sợi lông. Khả Hãn biết một mẫu điền có thể sản xuất nhiều ít lương thực sao? Lâm Thanh Nguyền hỏi, mà ta thuộc hạ lại dưỡng bao nhiêu người? Không khách khí nói, cùng Khả Hãn giao dịch lương thực sớm đã vượt qua ta sở có được. Hiện tại ta là ở cùng Giang Nam lương thương thu mua. Gì, nhưng ta nghe nói Lương quốc đang ở cùng sở giao chiến. Nếu là ngươi cũng từ Giang Nam lương thương thượng thu lương, vậy các ngươi tiền tuyến tướng sĩ lương thảo. Lâm Thanh Nguyền liền thở dài, không có biện pháp, đây là ta hứa hẹn Khả Hãn, cho nên mặc dù là ủy khuất tiền tuyến tướng sĩ, ta cũng chỉ có thể trước đem đáp ứng ngài này phân chuẩn bị hảo. Lâm Thanh Nguyền nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng mà Ôn Địch Hãn một chút cũng không tin, xem ra Lương quốc thực lực so với hắn dự đoán còn mạnh hơn thượng một ít. Đã có thể chống đỡ đối sở chi chiến, còn có thể cho hắn trao đổi lương thực. Như vậy tưởng tượng, hắn đối chính mình ngưng chiến nghị hòa khúc mắc ngược lại lòng một ít. Xác nhận quá khế ước không thành vấn đề, Ôn Địch Hãn liền thuyệt bút vung lên ký. Lúc này mới nhìn đến vẫn luôn yên lặng đi theo Lâm Thanh Nguyền bên người hai đứa nhỏ. Thấy bọn họ xiêm y thượng đánh không ít mụn vá, liền cười hỏi, đây là từ đâu ra hai đứa nhỏ? Là ta thỉnh phiên dịch, Lâm Thanh Nguyền cười nói, thừa dịch hiện tại đồ vật tiện nghi, ta tưởng mua chút cấp người nhà gửi trở về. Thế nào, Khả Hãn muốn hay không cùng đi đi dạo? Ôn Địch Hãn giống như cười chế nhạo nhìn nàng nói, ta nhớ rõ Lâm gia vẫn luôn đem ta Liêu quốc coi là tâm phúc họa lớn. Từ tôn phụ bắt đầu liền đời đời học tập ta khiết đan ngữ. Lâm quận chúa hẳn là cũng là hiểu được đi, như thế nào còn muốn thỉnh phiên dịch. Lý Tư Văn liền có chút thấp thỏm nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền duỗi tay sờ sờ hắn đầu cười nói, nhiều năm không học, sớm đã quên. Ôn Địch Hãn hừ một tiếng, chỉ cho rằng Lâm Thanh Uyển là ở tìm lấy cơ cấp này nam hài tử chiếu cố. Đã có thể không biết nàng là đơn thuần từ thiện chi tâm, vẫn là đứa nhỏ này có chỗ đặc biệt. Dịch Hàn yên lặng mà đứng ở một bên, nghe được Lâm Thanh Uyển nói nhiều năm không học khi liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đoàn người ly doanh trướng rời đi. Ôn Địch Hãn tuy rằng ghét bỏ nơi này đồ vật so lương quốc quý, nhưng cũng tưởng mua vài thứ trở về. Rốt cuộc, chợ trung giá cả đích xác muốn so Liêu quốc nội muốn tiện nghi rất nhiều. Lâm An liền xùy túi tiền đuổi kịp, sợ bọn họ mang tiền không đủ. Lâm Toàn còn chọn hai thất tơ lụa làm hắn bế lên. Nói, gặp phải quận chúa thích, tiền không đủ liền dùng tơ lụa đổi. Lâm An trừ khóe miệng bế lên, chợ trung là không nhận ngân phiếu, chỉ nhận vàng bạc, mà trừ vàng bạc ngoài. Tơ lụa cùng mã là đệ nhị đồng tiền mạnh. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến Ngọc Tân Hải từ 6-7 nguyệt muốn sinh ra. Kia có thể ngồi dậy khi vừa lúc là mùa đông, liền tưởng cho hắn chọn chút da lông làm quần áo. Hơn nữa Ngọc Tân cũng muốn thêm vào quần áo mới. Nếu có tốt hồ ly ra, có thể cho nàng ghép nối một kiện áo choàng. Lý Tư Văn mỗi ngày đều phải tới chợ trung dạo một dạo. Theo ký ức mang Lâm Thanh Uyển đi tìm vài cái quầy hàng. Cuối cùng bọn họ ở một cái tương đối đơn sơ quầy hàng thượng dừng. Đối phương tới này chợ trung vài thiên, nhận ra Lâm Thanh Uyển, liền xoay người từ một đống túi ra từ túm ra một cái tới. Sau đó đem bên trong hồ ly ra đều đào ra tới. Tươi cười đầy mặt nói, tôn quý quận chúa, đây đều là cho ngài lưu trữ. Chỉ có ngài mới có thể xứng đôi như vậy ra lông. Lý Tư Văn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là một chữ phiên dịch ra tới. Lâm Thanh Uyển kinh hỉ nhìn trước mắt thuần hồng cùng thuần trắng hồ ly ra. Hỏi, đây là cố ý cho ta lưu. Đối phương gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Ít nhiều quận chúa, chúng ta ba Lâm Hữu Kỳ mới có thể đều sống sót. Ôn Địch Hãn ở một bên nghe được khí giận, hắn mới là đại liêu khả hãn. Này không nên là hắn công lao sao? Đối phương đã bla bla bắt đầu giảng thuật đi lên, cũng may Lý Tư Văn từ nhỏ đi theo mẫu thân nói khiết đan ngữ. Cho nên phiên dịch cũng không khó. Năm kia chúng ta bộ lạc hạ thật lớn tuyết, vốn dĩ tưởng ngao đến đầu xuân thì tốt rồi. Ai ngờ nhập xuân lại hạ đại tuyết, chúng ta lưu lại dê con đã chết thật nhiều. Ngay cả mã đều tổn thương do giá rét vài thất, chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể hướng nam di chuyển. Nghĩ bên này sẽ hảo điểm nhi. Hắn thở dài nói, chúng ta một đường nam hạ. Chăn thả trải qua không ít bộ lạc, bọn họ tình huống so với chúng ta lược cường một ít. Nhưng thủy thảo cũng không tốt tươi, không thể tiếp nhận chúng ta. Nhập thu khi vương đình trưng binh, chúng ta bộ lạc không ít dũng sĩ đều bị mộ binh. Chỉ có chúng ta những người này mang theo trong bộ lạc lão nhân hài tử cùng nữ nhân tiếp tục chăn thả. Chúng ta vốn dĩ tưởng trở về, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh. Chúng ta sợ sau khi trở về chỉ dư lại dê bò cũng sẽ đông chết. May mắn quận chúa khai chợ chung. Chúng ta dùng da lông thay đổi lương thực, còn dùng trước khi bắt được đá quý thay đổi dược liệu cùng muối ăn. Chúng ta bộ lạc hài tử hiện tại có thể ăn xong một con dê chân. Tuy rằng ăn đến nhiều điểm, nhưng bọn hắn là khỏe mạnh, hiện tại ở trường cao, về sau sẽ biến thành dũng sĩ. Lý Tư Văn gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình phiên dịch đến không tốt, nhưng lại giống như không tật xấu. Chương 435, an tâm, Lâm Thanh Uyển liền nhìn Ôn Địch Hãn liếc mắt một cái. Cười nói. Hai nước toàn không nghĩ khai chiến, bất luận là ta Đại Lương Hoàng đế, vẫn là các ngươi Liêu quốc khả hãn đều là nghĩ các bá tánh có thể yên ổn giàu có. Mà này chợ chung cũng đúng là vì thế mới khai thông. Nàng nhìn thoáng qua Lý Tư Văn, Lý Tư Văn vội vàng phiên dịch, Lâm Thanh Uyển chờ hắn nói xong mới tiếp tục nói. Các ngươi thảo nguyên thượng phóng ngựa chăn dê, mà chúng ta trung nguyên thiện gieo trồng hoa màu, vừa lúc có thể bù đắp nhau. Liêu nhân liên tục xưng là, quận chúa nói đúng. Ta liền rất nguyện ý dùng mã cùng các ngươi đổi lương thực. Một con ngựa có thể đổi lấy bọn họ một nhà 5 năm tà hữu lương thực. Còn có thể đổi không ít vài vóc. Nếu là hơn nữa bọn họ sữa dê cùng thịt, khẳng định có thể ăn càng lâu. Này có thể so đem ngựa bán cho tới bộ lạc mã thương muốn có lời đến nhiều. Ôn Địch Hãn trầm mặc không nói gì. Biết Lâm Thanh Uyển lời này kỳ thật nói cho hắn nghe. Lâm Thanh Uyển ý bảo Dịch Hàn kiềm kê này đó lông cáo. Cười nói, ta đều phải, không biết làm gì giá. Không cần tiền, đây đều là đưa cho quận chúa. Liêu nhân cười tủm tỉm nói. Này đó là chúng ta bộ lạc từ tồn kho chung chọn lựa ra tới tốt nhất.

nữ nhi lại lười lại có chút nhát gan, còn không yêu đọc sách, hắn nếu có thể lợi hại một ít, cùng nàng ca ca cho nhau nâng đỡ, hắn cũng có thể đi được an tâm chút. Chương 436. Phát triển, chợ chung xây dựng yêu cầu mời chào một số lớn kiến trúc công nhân. U Châu sẽ xây phòng ở người thật đúng là không nhiều lắm. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đem tin tức thả ra đi, hướng Định Châu bên kia nhận người. Vì thế U Châu càng náo nhiệt, nơi nơi là khiêng công cụ tới bên này thủ công người. Còn có người sẽ không xây phòng ở, lại nguyện ý đi khai thác đá. Võ Thị Lang thấy bên này chợ trung giam thượng quỹ đạo, liền cùng Lâm Thanh Huyền cáo từ đi Vân Châu. Vân Châu bên kia chợ trung cũng là bọn họ quản, bởi vì Ôn Địch Hãn tại đây, bọn họ mới trước làm bên này chợ trung, nhưng bên kia cũng muốn bắt đầu chuẩn bị mở, rốt cuộc không thể mặc kệ đi Vân Châu thương nhân tự do sinh trưởng. Hai bên đồng thời tiến hành, hơn nữa mùa xuân tiến đến, tuyết chậm rãi hóa, vạn vật bắt đầu sống lại, Bắc Địa một mảnh vui sướng hướng vinh thái độ. Hai nước bá tánh đều thật cao hứng, bởi vì đây là lần đầu mùa xuân Liêu quốc thế nhưng không có Nam Hạ đánh cướp lương thực. Đồng dạng, đây cũng là lần đầu tiên phụ cận Liêu nhân không cần Nam Hạ liều mạng. Chỉ dùng mấy con dê liền có thể đổi lấy vượt qua thời kỳ giáp hạt lương thực. Tuy rằng còn luôn có rất nhiều cực khổ, nhật tử lại so với trước kia muốn hảo đến nhiều. Bắc cảnh bên này an bình truyền quay lại Lương Đô, trong kinh thành một mảnh hân hoan, Lương đế cùng một chúng triều thần đều tùng hạ tâm tới. Không có nỗi lo về sau, bọn họ đối sở chi chiến liền có thể lại đẩy mạnh một bước. Lương đế không ngừng một lần cùng chúng thần cảm thán, Thanh Huyền nhưng vì quang cốt chi thần. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử bị điều khỏi hộ bộ Tả Thị Lang thăng nhiệm thượng thư, mà tứ hoàng tử tắc lưu tại hoàng đế bên người hỗ trợ xử lý chính vụ. Dù chưa từng lập thái tử, nhưng các triều thần đều biết hoàng đế đây là đã hướng vào tứ hoàng tử. Bắt đầu tay cầm tay dạy hắn, đại gia đối tứ hoàng tử càng thêm cung kính. Đối vẫn luôn cùng tứ hoàng tử đi được rất gần Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng càng kính hai phân. Phàm là từ Bắc Cảnh trở lại tới công văn đều sẽ bị trước tiên xử lý. Đối nàng hợp lý yêu cầu, cũng tận lực thỏa mãn. Mà đúng lúc này, Tây Trinh quân bắt đầu trì trệ không tiến, thậm chí bị công lui 20 dặm. Tuy rằng chỉ có 20 dặm, nhưng ở trên triều đình lại khiến cho rất lớn hưởng ứng. Bởi vì hiện tại là Lương quốc cùng Thục quốc hai mặt giáp công Sở quốc. Phía trước tuy có thắng có bại, nhưng bại cũng chỉ là Sở quốc bảo vệ cho thành mà thôi. Chưa bao giờ có ngược lại bức lui Lương quân thắng tích ở. Qua hai ngày bọn họ mới thu được chiến bại, Sở quân đại soái từ Hạng Thiện tiếp nhận, Tống Lý Hàng vì phó soái. Thả Thục quốc nối nghiệp vô lực, công phạt tiết tấu cũng chậm lại. Lư tướng quân đề nghị chúng ta cũng tạm hoãn thế công. Đãi cầy bừa vụ xuân qua đi lại nói. Binh bộ thượng thư liền nhíu mày nói. Cứ như vậy, chiến tuyến liền kéo đến quá dài. Khủng với chúng ta bất lợi. Lương đế lại nói, lại là nghỉ ngơi lấy lại sức hào biện pháp. Nhưng Sở quốc cũng có thể mượn này hoãn một hơi. Hạng Thiện người này có đại tài. Nếu không thừa thắng xông lên, chỉ sợ hắn thật có thể đem sĩ khí trọng trấn. Không bằng hỏi một chút trung tướng quân ý tứ. Bọn họ liền ở tiền tuyến. Chỉ sợ muốn so với chúng ta càng hiểu biết. Cũng hảo, trung như anh cũng tưởng tốc chiến tốc thắng. Nhưng Lâm Tín ý tứ cùng Lư Chân giống nhau. Hiện giờ địch tình không rõ. Thục quốc bên kia lại tạm hoãn thế công. Bọn họ nếu lại tiếp tục cường công, chỉ sợ sẽ đem chủ yếu binh lực hấp dẫn đến bọn họ bên này. Hai bên ai theo ý nấy. Nhưng không thể phủ nhận, tiền tuyến chiến sự đích xác hoãn xuống dưới. Trung như anh đó là tưởng công. Ở Lư Chân cùng Lâm Tín bất động dưới tình huống, nàng tự nhiên không có khả năng cường công, bằng không một mình thâm nhập chính là tìm chết. Phía sau cầy bừa vụ xuân ở đâu vào đấy tiến hành. Đại Lương tăng khai ân khoa, bắt đầu tuyển cử nhân tài. Không có biện pháp, trong triều ít người, mà bọn họ tân đánh hạ tới Sở quốc địa bàn yêu cầu người quản lý. Thượng Minh Kiệt viết thư hồi Tô Châu, cổ động văn viên những cái đó văn nhân thượng kinh phó khảo. Đặc biệt muốn thuyết phục Diêu Thời xuất sĩ. Diêu Thời do dự một chút vẫn là từ chối. Chu Thứ Sử liền tự mình tới cửa du thuyết. Lương đế cũng cấp Diêu Thời đã phát cầu hiền lệnh. Mà lần này ân khoa, Thôi Lăng, Đỗ Tư cùng Vệ Ngạn bọn người sẽ tham gia. Diêu Thời bị mọi người cổ động, liền cũng đi theo bọn họ thượng kinh. Hắn tự nhiên là không cần tham gia khoa cử. Lấy hắn danh khí là trực tiếp có thể xuất sĩ. Lương đế cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen, cuối cùng làm hắn tiếp nhận hộ bộ Tả Thị Lang chi chức. Nhân là ân khoa, cho nên khoa cử thời gian định ở tháng 6 phân, 3 tháng ban bố chiếu lệnh, cấp thiên hạ học sinh 3 tháng chuẩn bị thời gian, chờ Lâm Thanh Huyền nghe được tin tức khi đã là tháng 4 phân. Nàng liền tìm U Vân Hai Châu Thứ Sử thương lượng, làm cho bọn họ cổ động Hai Châu người đọc sách cũng đi tham gia ân khoa. Thứ Sử phủ có thể phụ trách nhất định lộ phí, U Châu cùng Vân Châu ở Liêu quốc thống trị đạt 40 năm. Tiểu đồng lứa chung chỉ sợ đều không biết đến Hán văn. Nếu địa phương không người ở trong triều làm quan, liền không thể vì hai châu tranh thủ đến càng nhiều ích lợi. Bá tánh khó tránh khỏi trong lòng bất an, nhưng châu nội người đọc sách thiếu, chỉ sợ đi cũng vô dụng. Không phải hai châu thứ sử chướng mắt bọn họ châu nội người đọc sách, mà là ở Liêu quốc thống trị hạ, rất nhiều giáo dục đều so ra kém Trung Nguyên. Càng đừng nói Tô Châu đám kia tài tử, lần này chính là có không ít Hán quốc tài tử cũng tới tham gia đại lương ân khoa a. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, lần này tăng khai ân khoa cũng không chỉ có tiến sĩ khoa. Mặt khác khoa, tỷ như minh khoa cùng tính khoa đều có. Nếu khảo không tiến tiến sĩ khoa, kia có thể khảo khác khoa sao? Hai châu thứ sử như suy tư gì, đặc biệt là tính khoa. Tương lai này trợ trung giam yêu cầu nhân tài không ít. Chúng ta không thể tổng từ trong kinh điều người, trừ trợ trung giam ngoại. Mặt khác chức vị đều là thất phẩm dưới tiểu lại, cũng làm cho bọn họ xa rời quê hương. Chỉ sợ bọn họ trong lòng không cam nguyện, cho nên không bằng từ gần đây mấy châu thuyền chọn. Hai người vừa nghe, thầm chấp nhận, gật đầu nói, ta chờ minh bạch, quận chúa yên tâm, chúng ta ngày mai liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Tuyển ra có tài năng người đưa hướng kinh thành tham gia ân khoa. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nếu là thứ sử phủ trung tiền không đủ, có thể làm ơn hồi kinh khách thương hỗ trợ tiện thể mang theo một chút. Thả nhìn thương đội hồi kinh cũng càng an toàn chút. Hai vị thứ sử liếc nhau, ăn ý cười, khom người nói, là, không đến 10 ngày, U Châu cùng Vân Châu liền lựa chọn ra 12 người tới đưa hướng kinh thành. Đều từ hồi kinh thương đội mang theo đi, đi theo thương đội đi một văn tiền không cần hoa. Hai bên đều thực khách khí có lễ, mới tới hai vị thứ sử đều không thua tiền. Bọn họ vẫn luôn bất hạnh không có phương pháp, lần này cuối cùng là tìm được rồi lấy lòng bọn họ biện pháp. Đặc biệt là đưa người đọc sách vào kinh đi thi trình độ nhất định thượng cũng là phân mỹ kém. Đem quan hệ làm tốt, đối phương khảo đến hảo, tương lai chính là một cái phương pháp. Khảo không hảo cũng không quan hệ, cũng chính là trên đường nhiều song chén đũa sự. Thương đội giống nhau là vài gia liên hợp lại, một nhà phụ trách mấy cái. 24 cá nhân liền phân xong rồi, bọn họ còn ghét bỏ 24 cá nhân thiếu đâu. Đáng tiếc thứ sử các đại nhân chính là kiên trì tuyển 24 người mà thôi. Này 24 cá nhân đại bộ phận đều là người Hán. Thiếu bộ phận có người khiết đan huyết thống, còn có 3 cái hoàn toàn là người khiết đan. 2 cái xuất từ U Châu, 1 cái xuất từ Vân Châu. 3 người vốn dĩ không quá dám đi lương đô, nhưng thứ sử tự mình tới cửa tới thỉnh. Còn bảo đảm tới rồi kinh thành cũng sẽ không có người nhân hai cái dân tộc ân oán khó xử bọn họ. Hơn nữa xuất sĩ dụ hoặc, ba người lúc này mới đi theo bước lên lữ đồ. Hai vị thứ sử vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn tuyển một cái hoàn toàn là người khiết đan người. Nhưng Lâm quận chúa nói hiện tại U Vân hai châu có gần một nửa người là người khiết đan. Cái này tỷ lệ như thế đại, không có khả năng không có một cái người khiết đan làm quan. Đến nỗi lương đế, Lâm Thanh Huyền hoàn toàn không lo lắng. Hoàng đế vẫn luôn hướng đại đường hoàng đế làm chuẩn, khác không nói, đại đường hoàng đế trí tuệ vẫn là thực rộng lớn, đường triều tồn tục trong lúc, dân tộc thiểu số ở trong triều làm quan không ở số ít. Tiễn đi tham gia khoa cử người, Lâm Thanh Huyền thuận tiện làm ơn thương đội hỗ trợ mang một đám đồ vật trở về cấp quận chúa phủ sau liền không hề chú ý việc này. Trợ trung đã ổn định xuống dưới, cơ sở xây dựng cũng hoàn thành hơn phân nửa, hiện tại là kết thúc công tác, chính yếu chính là trợ trung các loại quy củ đều đã định ra. Hiện tại trợ trung đã bắt đầu thu thuế. Dù chưa lợi nhuận, nhưng lấy hiện tại thành giao lượng tới xem, tương lai một năm nội thu hồi trước đầu nhập là không có vấn đề. Mà Lâm Thanh Huyền muốn giao dịch cấp Ôn Địch Hãn lương thực cuối cùng là muốn giao dịch xong rồi. Lúc này đây Ôn Địch Hãn toàn bộ dùng mã cùng nàng giao dịch. Không có biện pháp, hiện tại Liêu quốc ở trợ trung trung được hoan nghênh nhất thương phẩm chính là mã. Mặt khác đại bộ lạc đã lục tục đuổi tới, toàn mang đến rất nhiều mã. Lâm Thanh Huyền không cùng hắn mua, có rất nhiều người muốn bán cho nàng, giá cả còn tiện nghi nga. Hơn nữa trải qua tiền tam thứ giao dịch, trên tay hắn nhiều đã không dư thừa nhiều ít, giá cả bị Lâm Thanh Huyền ép tới rất thấp, cho nên lần này dứt khoát toàn bộ dùng mã tới giao dịch. Lâm Thanh Huyền đối này thực vừa lòng, trải qua 4 tháng sửa đúng, đối phương cuối cùng là buông thành kiến, an tâm cùng nàng giao dịch mã, đem cuối cùng một đám lương thực trao đổi cho hắn, Ôn Địch Hãn lưu lại quản lý trợ trung quan viên. Mang theo hữu tướng hồi thượng kinh đi, không tồi, vẫn luôn chủ quản trợ trung sự vụ hữu tướng bị mang đi. Vị này hữu tướng ăn tương có chút khó coi, trợ trung mới vừa khai không bao lâu hắn liền dám duỗi tay giữ lại thuế bạc. Thậm chí ẩn ẩn có làm tiền liêu thương hành vi ở. Gác ở trước kia, Lâm Thanh Huyền mừng rỡ thấy bọn họ hủ bại đánh nhau.